Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2411, chương 2457, ba tử một nữ. Hỗn hỗn độn độn, năm tháng khó mà tính toán, ngũ hành hỗn độn tạo thành tiểu tiểu bí cảnh đất tu hành bên trong. Cũng là như vậy, mà ở lúc này bí cảnh bên trong, lộng lẫy nhiều màu. Thần bí vạn phần cảnh tượng, vẫn ở chỗ cũ kéo dài bên trong, tựa hồ có mấy chục hồn phách, đều tại một nơi hoạt động, ở tại bọn hắn một tuần, có vô số trí nhớ loạn lưu xuôi ngược không ngừng, trọng điệp qua lại, đột nhập đến từng cái linh hồn chỗ chủ thể bên trong, trở thành chủ nhân bảo bối, ngũ hành chí tôn bây giờ năm vị, ở cảnh giới lĩnh ngộ cùng tăng ích phương diện. Mỗi người chênh lệch cũng là hết sức rõ ràng. Tân tấn thủy thần chí tôn nhân ngư hoàng hậu tốc độ chậm nhất, dù sao cũng là bạt miêu trợ trường đi lên, với còn lại một đám chí tôn so với khắp mọi mặt cũng kém rất nhiều, cho nên vào lúc này nàng chỗ các nơi cũng còn không có thể tạo thành còn lại bản nguyên thể, chớ nói chi là dung hợp kim mộc thổ ba vị tốc độ ngang sức ngang tài, kim chi chí tôn đã tạo thành thủy chi bổn nguyên, mộc chi chí tôn đã tạo thành hỏa chi bản nguyên, thổ chi chí tôn đã tạo thành kim chi bổn nguyên. Vừa vặn cái này ở trong ngũ hành cũng tương ứng rồi tương sinh tương khắc đạo lý. Khoảng cách trở thành ngũ hành hỗn độn chí tôn, bọn họ ba vị cũng coi là bước vào một bước dài. Lúc trước chưa từng có dung hợp hiện tượng, lúc đó mà thành, có vài người lại muốn nói, tại sao bọn họ ba vị lúc trước thời điểm, sẽ không dung hợp đây? Thực ra không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn họ không làm được. Trường không vô kỵ cho âm dương thái cực mới là mấu chốt. Đồ chơi này không chỉ có điều hòa âm dương, còn có thể điều hòa thiên địa hết thảy. Cho nên bây giờ bọn họ mới vừa dám tiến hơn một bước. Thủy hỏa chí tôn bên này, tình huống là ngũ hành chí tôn chung nhanh chóng nhất, bởi vì hắn vốn là lại tiến hành thủy hỏa nhất thể cùng dung chi đạo. Cho nên chỉ cần có thái cực, hắn thủy hỏa khó khăn nhất đóng một cái, liền có thể ung dung mà qua. Đập vào mắt nhìn tới, cũng có thể phát hiện to lớn bất đồng. Lúc trước chỉ là thủy hỏa thông qua đan điền trao đổi điều hòa. Hiện nay nhưng là một cái thủy hỏa thái cực, tạo thành tại hắn dưới chân. Từng đạo tuần hoàn qua lại lực lượng, ở trong thân thể hắn không ngừng đan xen, tạo thành từng đạo, thủy sinh hỏa, hỏa nước lã kỳ diệu quang cảnh. Ngũ hành chí tôn tăng tiến, vẫn không tính là lợi hại, so với trường không vô kỵ mà nói. Kém thực sự quá xa rồi, lại nói trường không vô kỵ bên này, âm dương cũng không cần nhắc lại, ngũ hành hỗn độn phương diện này, hắn đã sớm có lĩnh ngộ, chỉ là khoảng cách tiến vào cái gọi là tối cao chí tôn đại bổn nguyên phương diện. Chênh lệch một bước nhỏ mà thôi, nhưng là hiện nay bất đồng rồi, ngũ hành chí tôn đồ vật, đều cho trường không vô kỵ, toàn tâm cảm ngộ một chút. Hắn ngũ hành khắp mọi mặt, cũng có thể nói là tề đầu tịnh tiến, mắt thường ngắm nhìn cũng có thể thấy rõ ràng, thân thể của hắn một tuần, ngũ hành hỗn độn rong ruổi không nghỉ, từng đạo có thể với đại vũ trụ ngũ hành căn nguyên câu thông khí tức, thăm dò vào đến vũ trụ chỗ sâu nhất, cự đại ngũ hành căn nguyên, cũng ở đây không ngừng xuất hiện chung, đoán chừng không bao lâu. Trường không vô kỵ liền có thể lần nữa độ kiếp, hay lại là này chủng loại giống như âm dương thái cực thời điểm. 99.999 nói, mạnh mẽ nhất kiếp, thản nhiên, ngươi thế nào, ta còn được, ta nhất định phải thứ nhất sinh, nhà ta phải làm lớn nhất, lại, ta mới là người thứ nhất sinh được chứ, ta cảm giác đều phải đi ra đây, loạn thần hải chính giữa. Nhất khống chế hết thảy thần diệu chỗ, tội ác sơn mới tinh chí tôn trong cung điện, mấy người nữ nhân đồng thời đĩnh bụng bự, nằm chung một chỗ, Âu Dương Yên Nhiên, Tô Cửu Nhi, Viện Viện, Hàm Nhi, này bốn cái cưới hỏi đàng hoàng trở thành Trường Không Vô Kỵ phu nhân. Hơn nữa để lại loại các cô gái, tất cả đều mở ra chân, song song nằm chung một chỗ tương đương ở các nàng ngay phía trước. Chính là một cái chí tôn cấp khác nữ tính, chuẩn bị xong một chậu nước, chờ đỡ đẻ, không tệ tương đương Trường Không Vô Kỵ lần này bế quan dung hợp ngũ hành lực lượng. Nhắc tới có thể sẽ rất nhanh, nhưng là trên thực tế, đã dùng hết nhanh thời gian một năm rồi. Này là không phải hắn một đám các phu nhân, đều đã muốn sinh con rồi. Có ý tứ là, mấy người nữ nhân, đều tại đại lực phát công bên trong. Các nàng tựa hồ cũng muốn để cho con mình làm lão đại. Đảo là không phải có cái gì đích trưởng tử vân vân khác nhau. Vẻn vẹn chỉ là một tí tẹo như thế háo thắng chi tâm mà thôi. Thú vị không được, ta nói mấy vị phu nhân. Loại sự tình này cũng đừng náo loạn, an tâm điều chỉnh khí tức khả năng sống. Ai lớn ai nhỏ khác nhau ở chỗ nào đây? Bà mụ ở tại một bên, mỉm cười vừa nói, mặt đầy có lòng tốt. Oa, một tiếng trẻ sơ sinh khóc đề, phá vỡ chỗ này đặc thù tranh đấu. Đứa bé thứ nhất rốt cuộc sinh ra được rồi. Ha ha, ta quả nhiên là lớn nhất ha ha. Là nam hài hay là con gái à? Nói chuyện là Âu Dương Yên Nhiên tương đương thần đạo bên trong. Thực ra thực lực càng cao, sinh con càng khó. Âu Dương Yên Nhiên liền chiếm cái tiện nghi này. Nàng tu vi bây giờ là thấp nhất tương đương sinh con tốc độ nhanh một ít. Biến thành đại nương tử rồi. Phu nhân, mười mang đem. Bà mụ cười hi hi trả lời. Hảo hảo hảo, mang đem được. Mang đem tốt, Âu Dương Yên Nhiên vô cùng vui vẻ, cũng thiếu chút nữa từ trên giường nhảy cờn lên, bên cạnh bà mụ, vội vàng đem nàng đè lại tương đương, oa oa oa, chừng mấy âm thanh tiếng khóc. Lại một lần nữa truyền ra, mấy cái khác phu nhân, cũng đều sản xuất hài nhi, nhưng là tương đương này tựa hồ có chút nhị thật trùng hợp. Một thời ba khác. Lại không biết rốt cuộc là ai sao tiên sinh. Ta là nhị, ta mới được, nhà ta mới được, ngạch, mấy người nữ nhân, lại một lần nữa làm ồn náo loạn lên. Hài tử rốt cuộc hình dáng gì, các nàng đều không đi quan tâm. Đây cũng là thật lòng lớn, các phu nhân chớ ồn ào. Lại vừa là hai nam một nữ, có cái gì tốt ồn ào à? Ai lớn ai nhỏ đều giống nhau. Bà mụ trong ngực ôm một nhóm hài tử, vui vẻ vừa nói, ngươi hẳn biết ai lớn nhất à? Đúng vậy, ngươi nói nhà ai là lão nhị? Mấy cái phu nhân hỏi thăm bà mụ, nhưng lúc này bà mụ thật là mặt đầy lúng túng nói, cái này, đột nhiên liền cùng đi ra ngoài, ta cũng không biết tương đương mới vừa rồi không chú ý à? Thật xin lỗi các phu nhân, ai nha? Nhà ta lớn nhất, các ngươi như thế nào sau này hãy nói, không bằng trước lấy cái tên như thế nào. Âu Dương Yên Nhiên đã thông qua chính mình lực lượng, điều chỉnh xong thân thể, xuống giường ôm chính mình hài tử, trêu chọc còn lại chị em gái, đặt tên có cái gì tốt hoảng. Chính là a, chờ đến phu quân trở lại lại lấy cũng không muộn. Đúng đúng đúng, chờ đến phu quân trở lại lại lấy. Mấy người nữ nhân, cuối cùng không ồn ào. Các nàng thực ra cũng chính là vui đùa một chút mà thôi. Mỗi người điều chỉnh xong thân thể sau này, rối rít xuống giường, sau đó ôm lên chính mình hài tử. Mừng rỡ nhìn một chút chính mình hài nhi sau. Mấy người nữ nhân lại một lần nữa cũng với nhau. Tỷ tỷ, ngươi xem ta nhiều giống như vô kỷ. Cát, ta mới giống như được chứ. Ta càng giống như, ngươi xem một chút này mặt mày, này tuấn tú bộ dáng, sách sách sách, thật là với phu quân là trong một cái mô hình khắc ra tựa như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.